Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sai Ngạn Quân nhàn nhạt nở nụ cười. Không có gì là không thể, bây giờ chúng ta liền đi ngắm cánh đồng hoa. Một đường xuất phát từ Đài Bắc, đi đường cao tốc xuống phía Nam. Do không phải ngày nghỉ nên rất nhanh bọn họ đã đến Miêu Lật. Một bên nhìn bản đồ, từ từ lái xe đến địa điểm ngắm hoa. Chỗ đó em nhìn thấy có rất nhiều hoa. Cả người Nguyên Tiểu Thu gần như là treo ở ngoài cửa sổ xe, thậm chí còn định vươn tay lao xuống cánh đồng hoa vừa nhìn thấy. Nhìn bản đồ trên tay, xác định bên này có chỗ có thể dừng chân, Sai Ngạn Quân cũng theo chỉ thị của cô lái xe về phía có hoa, thành tiêu chuẩn khách tìm hoa. Dừng xe bên ngoài một đình nhỏ, Nguyên Tiểu Thu vừa mở cửa ra liền chạy như bay về phía đường mòn xung quanh vườn trúc, bởi vì trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, thậm chí còn có gió nhẹ, thổi xuống càng nhiều tuyết tháng năm, tầng trắng trên đất càng thêm dày. Wow, cảm giác thật là lãng mạn. Đưa tay hưng lấy một đóa hoa vừa rơi xuống, Nguyên Tiểu Thu giống như hiến vật quý, chạy đến bên cạnh Sài Ngạn Quân. Có thích không? Anh vỗ vỗ đóa hoa rơi dính trên người cô cười nhạt hỏi. Em vô cùng thích. Thích là được rồi. Nguyên Tiểu Thu nghe xong câu đáp lại của anh, vẻ mặt cười trộm nhìn anh, làm Sài Ngạn Quân không khỏi đoán rằng vừa rồi có phải mình đã nói sai cái gì hay không? Làm sao vậy? Không có việc gì, em vừa nghĩ đến anh phải nói, thích không? Bà mua cho con. Nghe đến lời thoại quảng cáo kinh điển kia, khiến cô không nhịn được phì cười ra tiếng. Trong sân đã đủ loại hoa quế, muốn gieo nhiều hoa như vậy, có lẽ phải mở rộng sân ra đến tận đường cái. Sai Ngạn Quân thật sự trả lời, thậm chí bắt đầu suy tính đến tính khả thi khi mua những cây hoa này về nhà. Nhìn anh nghiêm túc này, em chỉ nói đùa thôi, mà cho dù có mua thì anh tự trông, chứ em không làm đâu. Nguyên Tiểu Thu liếc anh một cái nói. Anh nghĩ rằng em vô cùng thích, nhưng là hoa này phải trồng ở đây mới có ý nghĩa. Cô ngoái đầu nhìn lại cười, tiếp tục giải thích. Như vậy em mới có lý do đi cùng với anh chứ. Cô thẳng thắn thông báo làm anh đứng sững sờ tại chỗ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn bóng lưng mảnh khảnh cô, xoay tròn trong cơn mưa hoa. Sao lần nào cũng bị em cướp đi, lời kịch anh muốn nói hả? Sai Ngạn Quân khó có được chủ động ôm lấy cô từ phía sau, bất đắc dĩ nói. Lần đầu tiên tỏ tình như vậy, hôn môi cũng vậy, ngay cả bây giờ cũng thế. Tiếp theo, sẽ không phải là ngay cả cầu hôn cũng vậy chứ? Ai bảo anh không nói, em đành phải dành nói trước thôi. Nếu không, còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào đây. Xem ra, cô gái nhỏ đùa bỡn bốc đồng không còn nữa. Thư ký Nguyên rốt cục khôi phục lại lòng tin. Vậy nguyện ý nói một chút về chuyện vừa rồi sao? Nhận thấy thân thể cô cứng đờ, dường như nhớ tới chuyện vừa rồi, Sai Ngạn Quân chỉ yên lặng ôm cô, đợi cô mở miệng. Xem ra, có người tâm cơ không tốt là anh. Vậy mà còn có thể dùng loại chiến thuật quanh co này. Bây giờ cô bị anh ôm chặt trong lòng, chưa bỏ ngoan ngoãn nói ra, hình như cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Anh nghĩ thỉnh thoảng cũng nên vứt bỏ bộ quy củ cũ của mình, dùng phương pháp mới thôi. Huống hồ tâm cơ của anh cũng chỉ dùng trên người cô. Đây cũng là em dạy anh không phải ư? Em chỉ có thể nói anh bị em làm hỏng rồi. Giọng điệu thở dài, Nguyên Tiểu Thu tâm không cam, tình không nguyện, thẳng thắn thành khẩn nói việc vớ vẩn xảy ra vào sáng hôm nay. Cứ như vậy, sau đó em tức giận bỏ đi, không biết vì sao lại chạy đến chỗ anh, sau đó bị anh nhìn thấy rồi mang đến nơi này. Cứ như vậy, Sai Ngạn Quân tưởng chừng chuyện gì nghiêm trọng, nhưng là xem ra chuyện còn đơn giản hơn cả anh tưởng tượng. Cái gì gọi là cứ như vậy? Nguyên Tiểu Thu thở phì phì, quay đầu nhìn anh, không có biện pháp lý giải sao anh còn có thể tâm bình khí hòa như vậy. Tên đầu heo kia, dùng loại giọng điệu vô cùng làm nhục người khác, nói anh không tốt, vậy mà anh một chút phản ứng cũng không có. Đừng sự cũng không tức giận, vậy cô tức giận thành như vậy, không phải là cùng một dạng với kẻ ngu ngốc sao? Nhưng anh thật sự cảm thấy không có gì, quan trọng nhất là em không bỏ anh, để chọn tên đầu heo kia không phải sao? Cười vỗ vỗ đầu cô, anh thử dập tắt lửa giận của cô. Như vậy là tốt rồi, có cái gì mà phải tức giận? Anh không biết đâu. Cô tức giận đến mức không ngừng đi vòng quanh tại chỗ. Anh ta dùng loại giọng điệu giống như anh rất kém anh ta, nhưng rõ ràng anh tốt hơn tên đầu heo kia ngàn lần. Vì sao lại bị anh ta nói thành như vậy? Người đàn ông tên Nguyên Tiểu Thu cô nhìn chúng, sao có thể tệ hơn tên đầu heo kia? Tên đầu heo kia cho rằng mình mặc tây trang thất cả vạt thì chính là người sao? Đừng tức giận, không cần để ý người khác nói như thế nào. Nếu như em có một mực để ý,

Chỉ có điều mặc dù trên miệng nói với tài xế như vậy, nhưng khi nhìn đến động tác dịu dàng săn sóc của anh đối với cô ta, cho dù là lễ phép, vẫn khiến lòng Nguyên Tiểu Thu không ngừng bốc lên vị chua. Cô không phủ nhận mình là người phụ nữ keo kiệt, lại thích ghen tị, nhưng đây lại như thế nào? Dịu dàng của anh là của cô, tươi cười của anh cũng là của cô chính là không muốn để người phụ nữ khác chia sẻ độc quyền thuộc về mình. Dùng tư thế bất nhã ghé vào ghế ngồi phía sau xe, thân cẩn thận lấy góc độ, không để người khác phát hiện, nhìn lén đôi nam nữ hình như đang nói với nhau gì đó. Bọn họ rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Nguyên Tiểu Thu liều mình áp sát vào cửa kính, vừa nhìn vừa nghe lén, nhưng là khoảng cách khá xa mà bọn họ nói chuyện, thanh âm lại không lớn, khiến cô chỉ nghe được một chút xíu. Cảm thấy như thế nào? Cô gái thẹn thùng hỏi. Rất tốt. Người đàn ông cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, sau đó trả lời lại một câu như vậy, còn nói cái gì đó, làm cô gái nở nụ cười. Cái gì tốt? Cô không tôn chút nào hết. Nguyên Tiểu Thu nghe thấy mấy câu nói rời rạc, vậy cũng chuẩn bị phát hỏa rồi. Cô còn chưa nghe thấy anh khen ngợi cô được mấy lần, anh thế nhưng lại dễ dàng nói với người khác, anh còn để bạn gái như cô ở trong lòng không? Lúc cô sắp bị tức giận đến nội thương, xe của hai người kia đã đi qua xe cô. Nguyên Tiểu Thu hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi nói với tài xế. Cẩn thận theo sau, đừng để bọn họ phát hiện ra. Cô muốn xem rốt cuộc là bọn họ muốn đi đâu, muốn làm cái gì. Không thành vấn đề, toàn bộ đều giao cho tôi. Lái xe vẻ mặt hưng phấn nói. Đi bắt khỉ thôi, còn nói cái gì mà không có Tiểu Tam. Người trẻ tuổi ăn qua cơm sao bằng ông ăn qua muối. Ông vừa nhìn đã biết hai người kia nhất định là có gian tình. Còn muốn lừa gạt ông, không có cửa đâu. Lái xe còn đang cao hứng nghĩ, bỗng Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt giận dữ, lại gần, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tài xế, có thể lái xe không? Tiếp tục để ông ta lề mề nữa, không cần phải nói đi theo xe, chính là ngay cả cho bụi ở phía sau xe cũng không đuổi kịp. Cô gái, ngồi vững, tôi lập tức đuổi theo. Tài xế vẻ mặt hưng phấn, nói xong chiếc xe lao ra như viên đạn, đuổi sát chiếc xe cao cấp phía trước, đồng thời trong xe chuyển ra tiếng thét chói tai của Nguyên Tiểu Thu. Thật lâu, thật lâu. Hai chiếc xe một trước một sau, chạy đến trước một trường đại học nổi danh liền dừng lại. Sai Ngạn Quân và người phụ nữ kia, châu đầu ghé tai vào nhau không biết đang nói gì. Hình ảnh kia xem ở trong mắt người, có tâm là vô cùng thân mật. Một trong những người có tâm chính là Nguyên Tiểu Thu. Thấy hai người kia từ lúc xuống xe liền không ngừng tán gẫu, khiến Nguyên Tiểu Thu đang trốn trong xe taxi, càng nhìn càng tức giận, thậm chí chỉ muốn tiến lên, kéo người phụ nữ kia ra. Nhưng là không được, bây giờ cô phải cố gắng giữ tỉnh táo mới có thể. Hít một hơi thật sâu, Nguyên Tiểu Thu ở trong lòng tự thuyết phục chính mình. Cô ơi, chồng của cô thật sự rất có khí chất đó, muốn yêu đương vụng trộm không chạy xuống đường Hậu Đức, lại chạy đến trường học. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vậy. Tài xế tự cho mình là thông minh, phát biểu cao kiến. Tâm trạng lúc này của Nguyên Tiểu Thu vô cùng kém, không còn muốn tranh cãi với ông ta, lạnh lùng quay đầu liếc ông ta một cái. Sao ông còn chưa đi? Tài xế nghe thấy lời nói của cô cũng không tức giận, vẫn là vẻ mặt tốt bụng nói. Cô gái, tôi sợ chút nữa cô sẽ làm ra việc gì ngốc nghếch thôi. Trường theo cô thì tốt hơn, bằng không lương tâm của tôi sẽ cảm thấy bất an. Việc ngốc, cô cười lạnh. Từ trước đến nay cô sẽ không làm việc gì ngốc, bởi vì thời gian tốt nhất là để kiếm tiền. Có thời gian làm chuyện điên rồ, cô sẽ không lấy những thời gian này ra kiếm tiền sao? Nhưng cô đã chẳng muốn giải thích, bởi vì bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lấy điện thoại ra, cô bình tĩnh, không chớp mắt nhìn hai người, càng đi càng xa ở phía trước, nhấn xuống nút gọi điện thoại. Cô không thích lãng phí thời gian làm chuyện điên rồ, cho nên cô muốn trực tiếp hỏi anh. Alo? Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến từ trong micro. Bây giờ anh đang ở đâu? Nguyên Tiểu Thu mang theo ánh mắt chờ đợi, nhìn bóng lưng dừng lại nghe điện thoại của anh. Cái gì cũng tốt, cho dù anh thành thật, nói anh và một người phụ nữ khác đang ở chung một chỗ cũng không sao. Ít nhất nó đại biểu rằng anh không gạt em chuyện gì, tất cả chỉ do em đa tâm. Chỉ cần anh đồng ý thành thật, em sẽ tin tưởng anh. Trong lòng cô hò hét như vậy. Anh, bây giờ anh phải làm việc. Sai Ngạn Quân dịu dàng nói, nhưng một bên lại phân tâm nhìn đồng hồ. Làm việc đúng không? Đột nhiên cô cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Đó là công trường mới sao? Ừ. Im lặng một lúc lâu, sau cùng anh đưa ra một đáp án khẳng định. Điều này khiến hy vọng trong mắt Nguyên Tiểu Thu biến mất, giọng điệu cũng càng thêm lạnh lẽo. Em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net